Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2751. Đệ 2751 chương thật là muốn khóc. Phong Thần cùng Ngu Cảnh cơ bản đều có thể đoán ra Ngu Thanh Thiền muốn chơi cái gì. Nhưng là hai người thái độ thực nhất trí. Sùng dung túng, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng trong lòng ngứa kỳ quái. Nhưng lại không hảo chủ động mở miệng hỏi. Ngu Thanh Thiền cùng Lâm Minh Trạch sau khi nói xong, trong tay áo nhiều ra một cái lớn bằng bàn tay trang trong suốt chất lỏng cái chai đưa cho đối. Phương, nhớ rõ làm được xinh đẹp điểm, cũng đừng làm cho bọn họ phát hiện, nếu không kế tiếp liền không hảo bán dược. Lâm Minh Trạch đem cái chai tiếp nhận tới. Cho nàng một cái ta làm việc ngươi yên tâm ánh mắt. Ngay sau đó đứng lên lập tức rời đi doanh trướng. Lâm Minh Trạch đi rồi. Thạch Thi chờ ở tòa mấy người bị tò mò làm cho cao tâm cao phổi. Ngươi muốn như thế nào chơi? Nói đến nghe một chút bái, Thạch Thi nhịn không được mở miệng hỏi. Ngu Thanh Thiền thần bí tà khí cười. Hiện tại nói ra nhiều không thú vị. Chờ xem thì tốt rồi. Thạch Thi nhìn đối diện nữ nhân tươi đẹp tà ác tươi cười. Dị thương cảm thấy mắt sáng. Trong lòng mặc danh sinh ra một loại tê tê dại dại kỳ quái cảm giác. Bất quá thức mau liền khôi phục thanh minh. Lại có loại muốn bóp chết Ngu Thanh Thiền xúc động. Nữ nhân này lại cùng hắn tranh cãi. Quá ác liệt, Nam Cung Băng đám người nghe thấy cái này đáp án không khỏi có chút thất vọng. Bất quá vừa nhớ tới hải tộc cùng hồn tộc sắp sửa bị đại ma vương sửa trị lại hưng phấn chờ mong lên. Ngày mai là có thể thấy rốt cuộc. Các ngươi muốn biết liền chính mình đi xem đi. Ngu Thanh Thiền đem ly chung uống rượu xong. Lười biếng đứng lên lôi kéo Phong Thần đi ngủ nướng. Ở đây người trừ bỏ Phong Thần, Thịnh Mặc Nhiễm, Ngu Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh ngoại, những người khác đều mặc danh như là tiêm máu gà giống nhau hưng phấn lên. Sáng sớm hôm sau, đột nhiên từng tiếng hoảng loạn tiếng ồn ào từ hải tộc cùng hồn tộc doanh địa truyền đến. Nhân tộc một phương người nghe nói sau lập tức từ doanh trướng đi ra muốn nhìn một cái đến tột cùng. Nam Cung Băng đám người vừa nghe liền biết đại ma vương âm nhân kế hoạch đã khai triển. Đồng dạng gấp không chờ nổi đi ra doanh trướng. Đương nhân tộc một phương người thấy rõ hải tộc cùng hồn tộc bên kia tình huống sau. Đại đa số người đều cảm thấy một loại da đầu tê dại. Chỉ thấy hai tộc doanh địa phụ cận vô số độc trùng cùng độc vật rậm rạp trên mặt đất bò. Chẳng những hình thái như là biến dị, giáp xác cùng làn da nhìn qua vẫn là đủ mọi màu sắc. Dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được ra tới này đó ngoạn ý mang theo kịch độc. Không đơn thuần chỉ là chỉ trên mặt đất, thực mau mọi người phát hiện bầu trời cũng rậm rạp phi rất nhiều độc trùng cùng độc vật. Tỉ như nắm tay lớn nhỏ độc ong, chỉ mẫu lớn nhỏ màu xanh lục phi kiến từ từ, này đó độc trùng cùng độc vật đã từng bọn họ thông qua nội đảo khi liền nhìn đến quá. Chỉ là số lượng tương đối thiếu, như bây giờ tình huống cảm giác chính là độc trùng cùng độc vật toa bị hải tộc cùng hồn tộc thọc. Giống nhau, toàn bộ chạy tới, rất kỳ quái chính là, này đó độc trùng cùng độc vật chỉ là hướng tới hải tộc cùng hồn tộc doanh địa bò đi. Nhân tộc này phương lại một con đều không có, đừng nói là đã bị đại ma vương chỉnh đến có điểm bóng ma tâm lý hải tộc cùng hồn tộc. Chính là nhân tộc này phương người thấy như vậy một màn. Cái thứ nhất ý niệm chính là đồng thời chỉ tới đại ma vương. Này đó ngoạn ý không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là đại ma vương làm ra. Hải tộc cùng hồn tộc doanh địa loạn thành một nồi cháo. Đại gia cuống quýt công kích cùng tránh đi độc trùng độc vật. Nhưng bất đắc dĩ với độc trùng cùng độc vật thật sự quá nhiều. Căn bản là sát bất tàn, lại không có nhiều ít địa phương có thể trốn. Không ít hải tộc cùng hồn tộc đều bị cắn chung. Bọn họ thật là muốn khóc, lúc này mới thật vất vả an tĩnh mấy ngày. Như thế nào lại nháo ra như vậy sốt ruột sự tình tới. Nhìn nhiều như vậy rậm rạp độc trùng cùng độc vật. Đừng nói là hải tộc cùng hồn tộc, Nam Cung Diễm mấy người sắc mặt cũng như là táo bón giống nhau khó coi. trong lòng bóng ma diện tích nháy mắt khoách duyên. Hết chương.